Chương 715, Đại Hà Kiếm Pháp vs Đại Hà Kiếm Quyết. Đại Hà Kiếm Phái ở vào cái này một tòa thế giới tối cao đỉnh, chu vi mấy trăm ngàn dặm chi đều là Đại Hà Kiếm Phái phạm vi. Ngọn núi này tên là Kiếm Sơn, hình như kiếm gãy vì vậy mà được gọi tên, Sơn phong thẳng vào cửu thiên. Mà ở cái kia cửu thiên chi, mênh mông linh khí hội tụ thành dòng sông. Đồn đại, Đại Hà Kiếm Phái khai sơn tổ sư chính là ở cái kia cửu thiên sông lưu bên trong ngộ ra Đại Hà Kiếm Pháp. Đại Hà Kiếm Phái kiến lập cho tới bây giờ cũng chỉ là trăm va nở năm, cái này trăm va nở năm bên trong, bọn họ tổ sư cũng vẫn còn, vì lẽ đó truyền thừa đến bây giờ cũng mới đời nào người mà thôi. Đại Hà Kiếm Phái đệ tử không coi là nhiều, cái này trăm va nở năm đến cũng chỉ là mấy vạn người, bọn họ thu đệ tử không phải là lung tung thu, mà là xem thiên phú cùng Đại Hà Kiếm khí độ khớp. Còn nữa chính là căn cốt, nếu là không có một thân thiên sinh kiếm cốt, QNZ tuyệt kế sẽ không thu nhập. Vì lẽ đó, Đại Hà Kiếm Phái rất lớn, đệ tử rất ít, mỗi người cũng phân một khối địa khu điên cuồng luyện kiếm. Toàn bộ Đại Hà Kiếm Phái chu vi mấy trăm ngàn dặm chi, tất cả đều là bao phủ ở một luồng to lớn mênh mông kiếm ý bên trong. Kiếm ý này, cũng không có bởi vì thời gian lâu mà tiêu tan, trái lại càng ngày càng thâm hậu. Nương tựa theo cái này phong phú QNZ như kiếm ý, tại đây QNZ như thuần nhượng phía dưới. Đại Hà Kiếm Phái sau đó giữ, nghiền ép đông đảo tông môn thế lực, thành tựu thế giới này đệ nhất tông môn. Đại Hà Kiếm Phái không có giống còn lại thế lực như vậy quản lý đông đảo phàm tục dân chúng, bọn họ chỉ nắm trong tay Kiếm Sơn chu vi mấy trăm ngàn dặm tất cả, sau đó ngay tại Kiếm Sơn Lý an tâm tu luyện. Cơ bản không đối ngoại gây sự đương nhiên, tông môn thế lực QNZ sẽ không vô duyên vô cớ vì chính mình gây thù hằn một cái đệ nhất tông môn. Cũng đều là một đám luyện kiếm người điên cái này. Đại Hà Kiếm Phái ngược lại là Chô Tô Tờ A Lý Bạch đầu tiên nhìn về phía tòa kia Kiếm Sơn, cũng là than phục. Ở trong mắt hắn kiếm kia núi cũng không phải là núi, mà là một cái có thể đoạn thiên kiếm. Toàn bộ Kiếm Sơn bị ẩn nhưỡng trăm va nở năm, mãnh liệt kiếm ý, cho dù là cách mấy vạn dặm, cũng là khiến người ta kinh ngạc. Bất quá, nhìn cái kia Sơn môn lớn ra Đại Hà Kiếm Phái, Lý Bạch cũng chỉ có thể là tiếc hận một tiếng. Ẩm Lý Bạch xài bước ra, trong tay một đạo kiếm khí bạo phát, trên không trung lấp lóe, trực tiếp là trùng Đại Hà Kiếm Phái Sơn Môn. Ầm ầm ầm, Đại Hà Kiếm Phái cái kia cao to Sơn Môn khuynh khắc sụp đổ, loạn thạch tung ra, cho bụi tràn ngập. Người nào dám ở ta Đại Hà Kiếm Phái ngang ngược? Hôm nay chính là ta tổ tiên về thiên tế ngày, không biết các hạ là người nào? Xem ra hay là chúng ta quá mức gan phận thủ thường. Không biết là vị đạo hữu nào muốn thử một chút ta Đại Hà Kiếm Phái kiếm phong không sắc bén. Từng đạo thanh âm lạnh như băng vang lên, xông thẳng lên trời kiếm khí tung hoành ba vạn dặm. Kiếm khí kia liền như là một cái bốn lượn sông dài, sôi trào mãnh liệt bên trong, ẩn chứa cực hạn sát khí. Cong cong cong từng tiếng trường kiếm ra khỏi vỏ thanh âm, từng đạo bóng người hiện lên, bọn họ rất nhanh chính là khóa chặt Lý Bạch vị trí. Trong thời gian ngắn liền đem Lý Bạch vây nốt. Kiếm khí hí lên, tung hoành ngàn vạn. Lý Bạch thần tình lạnh nhạt, không nhìn bốn phía vây quanh người khác, mà là ánh mắt nhìn về phía Đại Hà Kiếm Phái nơi sâu xa. Hắn không có đem những người này để ở trong mắt, cho dù là trong những người này có không ít cao thủ, có cổ thánh đại năng. Thế nhưng, chưa từng bước vào cổ thánh cực cảnh, không bị hắn để ở trong mắt, nhưng mà, Lý Bạch biểu hiện, không khác nào là trong nháy mắt, đem chọn cái Đại Hà Kiếm Phái người chọc giận. Quần tình mãnh liệt. Một sát na, vạn kiếm hoành không, bàng bạc kiếm khí gánh chịu một vị đạo nhân bay tới. Trưởng giáo là trưởng giáo đại nhân tới, cái này hung đồ chắc chắn phải chết. Trưởng giáo tu vi đã đăng phong tạo cực, kiếm đạo lại càng là thâm bất khả chắc, ở thiên kiếm đại lục thế nhưng là đệ nhất nhân đúng. Loại này cuồng đồ hôm nay nhất định phải trả giá bằng máu, đây là nhục nhã Đại Hà Kiếm Phái đại giới. Các đệ tử quần tình xúc động phẫn nộ, đang mong đợi bọn họ trưởng giáo chân nhân ra tay, giao hấn cái này cuồng vọng chi đồ. Nhưng thực tế, Đại Hà Kiếm Phái cái này một đời trưởng giáo chân nhân nhìn thấy Lý Bạch, trong phút chốc thần tình nghiêm túc, biết không tốt làm. Người này thực lực cùng hắn một dạng, đều là cổ thánh cực cảnh tu vi, nhưng mà, lại vẫn cứ cho hắn một loại vô pháp nhìn thấu cảm giác. Vị đạo hữu này xem lạ mặt, nghĩ đến cũng có thể là thế giới ở ngoài người, ta Đại Hà Phái cũng có thể cùng các hạ cũng không ân oán đi. Hôm nay chính là gia sư về thiên tế ngày. Vị đạo hữu này có thể hay không bán tại hạ một mặt? Nếu thật sự có đắc tội các hạ địa phương, hôm nay qua đi nhất định cho các hạ một cái giao thay Đại Hà kiếm phái trưởng giáo biểu hiện biến biến, lập tức chắp tay thi lễ nói. Hắn tư thái đã phóng tới thấp nhất, hiện tại Đại Hà kiếm phái có thể trải qua không thức dậy tội một vị không biết tên cổ thánh cực cảnh đại năng. Tại hạ Lý Bạch, chữ Thái Bạch, hôm nay phụng Ngô Hoàng ý chỉ, chinh chiến Đại Hà kiếm phái hàng, có thể sinh kháng, chết Lý Bạch buồn bã nói. Lý Bạch Đại Tần Hoàng Triều Đại Hà kiếm phái trưởng giáo biểu hiện chỉ có biến hóa, giận tím mặt, thần phục, buồn cười hắn sư tôn chính là chết ở Đại Tần Hoàng Triều trong tay, thần phục, cả đời này cũng không làm được sự tình. Loại này ân oán cửu hận, là chỉ có thể dùng máu tươi đến giải trừ. Đại Hà kiếm phái cùng Đại Tần Hoàng Triều không đội trời chung các hạ nếu là muốn động tay, vậy cũng chỉ có thể là thường chôn nơi này. Đại Hà kiếm phái trưởng giáo phất tay háo, thanh âm lạnh như băng nói. Chen chen chen cùng lúc đó, sau lưng của hắn cái kia va nở thanh trường kiếm, cùng nhau chấn động, bùng nổ ra cường đại kiếm khí, sắc bén kiếm khí bao phủ nửa phía bầu trời. Lý Bạch thấy cảnh này, ánh mắt lạnh lùng, xài bước ra. Trong tay thanh liên kiếm, đồng nhiên chấn động. Âm nhạt kiếm khí màu xanh che nhiễm nửa bầu trời, kinh người kiếm y đem ở đây mỗi người bao phủ tại trong đó. Đại Hà kiếm phái mỗi người đều là chi biến sắc. Bọn họ đều là luyện kiếm chi nhân, tự nhiên là cực kỳ rõ ràng, cái này một luồng kiếm ý là đáng sợ đến mức nào. Khuynh khắc chính là nghiền ép toàn bộ Đại Hà kiếm phái kiếm khí. Xem ở đều là kiếm tu phần, hỏi lại một lần cuối cùng thần phục. Cũng phản kháng. Lý Bạch ngữ khí từ từ trở nên băng lãnh. Cái này không thể nào. Đại Hà kiếm phái trưởng giáo hừ lạnh một tiếng, sắc mặt hắn cực kỳ âm trầm. Giết Ngô sư tôn, thù này vĩnh viễn. Không được hiểu biết Đại Hà kiếm phái trưởng giáo nổi giận gầm lên một tiếng, trong giây lát từ phía sau va nở thành trưởng kiếm bên trong rút ra một thanh, rút kiếm mà đi. Đại Hà chi kiếm ngày tới đây là Đại Hà kiếm pháp áo nghĩa, một kiếm giết ra, kiếm khí như rơi một cái đàn Đại Hà, mênh mông cuồn cuộn, thao thao bất tuyệt, không ngừng kích động. Đại Hà kiếm phái có thể trở thành thế gian đệ nhất tông môn, liền cũng là bởi vì cái này Đại Hòa kiếm pháp cường đại. Được lắm Đại Hà kiếm pháp, ta ngược lại muốn xem là ngươi Đại Hà kiếm pháp mạnh, hay là ta Đại Hà kiếm quyết càng hơn một bậc. Lý Bạch lộ ra vẻ tươi cười. Đây là một cái chờ mong hồi lâu nụ cười. Đại Hà chi kiếm, ngay tới một kiếm quần quận sóng biển bao phủ, từng đạo kiếm khí nếu như cái kia quần quận mà đến từ cửu thiên hạ xuống ngân hà. Đồng dạng mênh mông quần quận, thao thao bất tuyệt, không ngừng kích động.